nhân viên công tác chờ, tất cả đều không dám ho he một câu. Tiểu trợ lý thấy Thẩm Hãn Thần mất khống chế, chạy nhanh chạy tới khuyên giải an ủi, Hãn Thần Hãn Thần. Cậu đi đâu hôm nay mới ngày đầu tiên, cậu định đi đâu, nhìn một chút nhìn một chút. Đạo diễn đã nói, biểu hiện của cậu đang ngày một tốt lên mà. So sánh với sự hung dữ của Thẩm Hãn Thần, Ninh Tịch một thân tây trang màu trắng tùy tay nới lỏng cổ áo của mình, cầm lấy túi tiền của mình, khoan thai mà dạo bước lại đây. Thẩm Miên đau đầu không thôi nhéo nhéo trán, đi qua kéo Ninh Tịch đến một góc, hạ giọng nói, cậu cũng thấy rồi, biểu hiện của Hãn Thần kỳ thật thực không tồi, nhưng dù sao cũng là người mới. Cậu nhẹ tay một chút. Biện pháp duy nhất hiện giờ chính là mong Ninh Tịch hạ diễn một chút. Ninh Tịch nghe vậy, ánh mắt không chút để ý mà nhìn tới Thẩm Hãn Thần cách đó không xa, sâu kín mở miệng nói, người mới thì thế nào, một người nam nhân, một chút nam tính cơ bản cũng không có, tốt nhất nên sớm rời khỏi cái vòng luẩn quẩn này cho rồi. Thẩm Miên, phái nam ở đây. Lời này đúng là giết người không đền mạng mà. Mọi người theo bản năng mà quay đầu nhìn qua Thẩm Hãn Thần, quả nhiên đối phương mặt mũi đều tái mét rồi. Rốt cuộc vẫn là nông nổi của tuổi trẻ, vốn dĩ đã xúc động chuẩn bị chạy lấy người rồi, Thẩm Hãn Thần lại nghe được những lời này của Ninh Tịch, bàn tay phía dưới đã nắm chặt thành nắm đấm, Thẩm đạo, diễn lại một lần. Nay biểu tình Thẩm Miên lần đầu tiên có chút do dự. Với trạng thái hiện nay của Thẩm Hãn Thần, Ninh Tịch nếu không chịu nhượng bộ sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu lần quay này lại tiếp tục ngơ thì đối với Thẩm Hãn Thần sẽ tạo thành một bóng ma, mà cái bóng ma này với bất kỳ diễn viên nào cũng đều là một kích chí mạng. Thẩm Miên vốn muốn suy nghĩ lại, không nên mạo hiểm như vậy. Đến đây đi. Nhưng bất đắc dĩ hai người sẵn sàng đều đã đi đến vị trí quay. Thẩm Miên nhìn Ninh Tịch liếc mắt một cái. Nhìn đối phương trạng thái vô cùng bình tĩnh, trong lòng không tự chủ lại yên tâm hơn vài phần. Lấy kỹ thuật diễn của Ninh Tịch hẳn là có thể phát huy tùy mức, thấy đối phương như vậy thì nên hạ diễn một chút, rốt cuộc không oán không thù, cô cũng không cần hủy hoại một diễn viên mới có tư chất như vậy. Hơn nữa quan sát biểu hiện của Thẩm Hãn Thần sau mỗi lần quay lại đều ngày một khá lên, chẳng lẽ chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 906 đối xử như gió thu lạnh lẽo mở ngoặc tròn cơ, vơ đóng ngoặc tròn. Nghĩ đến đây Thẩm Miên cắn chặt răng, rốt cuộc hô một tiếng bắt đầu. Mọi người, nín thở chăm chú nhìn. Dàn nhạc cổ lại bắt đầu vang lên, đèn pha lê phía trên lại được thắp sáng. Phía cuối cầu thang hình xoắn ốp. Hai người con trai, một đen một trắng, một trước một sau, một cái tự phụ, một cái thanh thản chậm rãi cất bước đi xuống. Lúc này đây, Thẩm Hãn Thần từ thái độ đến tốc độ, từ khí chất đến ánh mắt, kể cả khi Ninh Tịch nhích môi nở nụ cười yêu nghiệt kia, tất cả đều hoàn mỹ vô khuyết. Hai người, giống như hai ngôi sao cùng tỏa sáng, hóa vào nhau. A không tồi, vô cùng tốt. Cùng với tiếng hô của Thẩm Miên, rốt cuộc mọi người mới nhẹ nhàng thở một hơi. Thẩm Miên vẫn luôn tim treo ngọn cây, lúc này cuối cùng cũng an tâm. Rất tốt, Hãn Thần may là vẫn chịu đựng được. Nếu như lại thất bại sẽ tạo thành bóng ma rất lớn, nhưng là, một khi chịu đựng được, lĩnh ngộ của cậu ta về kỹ thuật diễn xuất sẽ được nâng lên vô cùng lớn. Ô, thật tuyệt vời, kỷ ngữ manh trái tim đập như nhảy múc, vừa rồi khi hai người đối diện trong nháy mắt, tim tôi như sắp nổ tung vậy, chị ấy thật đẹp trai quá đi. Kỳ phóng cũng là vẻ mặt ghen ghét, cảm giác như chính mình bị hai người họ làm tổn thương nghiêm trọng, đúng, thật sự rất đẹp trai. Tất cả mọi người đều không cầm lòng được mà vỗ tay, làm Thẩm Hãn Thần vội vàng tỉnh lại, bước chân lảo đảo mà đi xuống dưới. Một phen đoạt lấy chai nước trong tay trợ lý, một hơi uống gần hết một nửa chai, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Rốt cuộc cũng chỉ là một lần bức diễn mà thôi, lại giống như ra chiến trường vậy, vô cùng sợ hãi.

cô và Giang Mục Giã trước đây đã cùng nhau liver để làm quảng cáo cho game này đã dùng khẩu trang để che mặt, vì vậy không ai biết Phong Lăng chính là Ninh Tịch. Thông báo đỏ tươi chói lóa kia vừa hiện lên, cả server game giống như sắp nổ tung rồi. Mở ngoặc tròn thế giới hoa đêm nay thật náo nhiệt nha, các cao thủ bảng phong thần đều đã online hơn nửa, đến cả Phong Lăng đại nhân đã lâu không thấy, nay cũng xuất hiện rồi đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thế giới dù sao cũng là hôn lễ của Trang Chi Vinh Quang chấm thang chủ đệ nhất chấm thang bái kết hôn với đại mỹ nữ của chấm thang tiên hay, Phong Lăng đại nhân chịu nhận lời mời cũng không kỳ quái lắm đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thế giới ai bảo không kỳ quái chứ, Phong Lăng đại nhân từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng, không gia nhập bất kỳ chấm thang phái nào, cũng không cùng bất luận chấm thang phái nào kết giao đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thế giới ta nhìn đến Phong Lăng đại nhân đang đi ở trên đường miếu Nguyệt Lão giống như là đi tham gia hôn lễ thật đóng ngoặc tròn. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit Phong chương 912 đi đoạt nữ nhân. Mở ngoặc tròn thế giới Phong Lăng tìm Trang Chi Vinh Quang ở cầu đóng ngoặc tròn. Ninh Tịch đánh bàn phím, phát đi một tin tức ở trên kênh thế giới. Tin tức này vừa ra tới, không trang kênh thế giới đã gấp đến độ muốn nổ tung rồi. Mở ngoặc tròn thế giới trời đại nhân vậy mà xuất hiện tại kênh thế giới yêu anh ấy chết mất, đại nhân, em muốn sinh con cho anh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thế giới người trên không muốn sống nữa à, Phong Lăng là hoa đã có chủ rồi đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thế giới như vậy thì làm sao, tôi đi làm tiểu thiếp cho chàng. Mở ngoặc tròn ý côn mặt cười đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thế giới ha ha buồn cười chết mất, có biết lão bà của Phong Lăng là ai không, là cao thủ to hai bảng phong thần hoa lạc đó nha, mi cũng dám nhúng chàm đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thế giới phi, cái gì mà lão bà chứ, chàng cũng chưa kết hôn với cô ta đóng ngoặc tròn. Không sai, nhân vật trong game của Ninh Tịch xác thực là nam, bởi vì tổng chiến lực bản thân vô cùng lớn. Nhiều năm độc chiếm bảng BK, cho nên đã chính thức trở thành đối tượng cho mọi nữ game thủ khác. Lão bà trong miệng bọn họ nhắc đến chính là Giang Mục Giã. Giang Mục Giã lúc trước bị Ninh Tịch BK thắng phải chọn nhân vật nữ, ít là Hoa Lạc. Bởi vì hai người thường xuyên lui tới cùng nhau, Giang Mục Giã lại là người bạn tốt duy nhất trong game của Ninh Tịch, cho nên người ngoài vẫn luôn đem hai người thành một đôi. Ngay sau đó có nhiều người gửi tọa độ của Trang Vinh Quang, Ninh Tịch lập tức hướng tới mục tiêu chạy đến. Lúc này trong trò chơi có lời mời can của bạn tốt. Ninh Tịch nhìn bảng thông báo hiện lên, không nghĩ nhiều lập tức ấm đồng ý. Sau đó trong máy tính lập tức truyền đến âm thanh kêu quát ầm ĩ của Giang Mục Giã, mơ o e. Nó bà nha, cuối cùng là ăn lai bà đang yên lành không có chuyện lại chạy tới miếu Nguyệt Lão làm gì, mau đi BK, với tôi. Đừng quấy, tôi có chính sự. Bà đến Nguyệt Lão miếu thì còn có thể là việc gì nữa. Tai nghe kia đầu, Ninh Tịch âm trầm mà cười nhẹ một tiếng, sau đó sâu kín trả lời, bà đây đi cướp hôn. Gì? Giang Mục Giã thiếu chút nữa bị sặc nước bọt mà chết, bà vừa mới nói cái gì? 800 năm không ăn lai, vừa mới vào được một tí đã muốn đi đoạt nữ nhân. Chóa, vậy không phải tặng cho hắn mấy cái sừng trên đầu sao? Rốt cuộc trong trò chơi tất cả mọi người đều cho rằng hắn và Ninh Tịch là một đôi. Nghĩ đến Trang Khả Nhi còn đang chờ đợi. Ninh Tịch cũng không rảnh cùng Giang Mục Giã nói chuyện, trực tiếp triệu hồi tỏa kỵ của mình, bay đến Nguyệt Lão miếu, đuổi kịp đoàn người Trang Vinh Quang đang đón dâu. Trò chơi này được làm rất thật, cảnh kết hôn thật sự vô cùng linh đình hoành tráng, hoa rơi đầy đường, rất hoàn mỹ. Chỉ thấy ít Trang Chi Vinh Quang cưới tuấn mã oai phong dẫn đầu, phía sau là kiểu tám người khinh tân cô dâu, hai bên đều là những nhân vật cao cấp. Có tiếng tăm trong bảng BK, không phải chấm thang chủ chấm thang phái thì là cao thủ xếp hạng bảng phong thần.